Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747 trốn. Trương Húc đứng dậy, đứng dựng đứng lên, liền nhìn thấy một người cao lớn, cường tráng, kiện mỹ bóng người, từ dáng lâm mảnh này xa lạ tinh không, đạp lên ngôi sao, đi tới, vốn là vùng sao trời này là hư huyễn. Hẳn là sẽ không làm cho người ta như vậy cảm giác. Thế nhưng, Trương Húc chính là nhìn thấy. Người kia, tự hồ đi qua vô số tinh đồ. Bóng người từ tinh không xa xa đến ở gần. Bắt đầu bóng người là mơ hồ. Đón lấy, càng ngày càng rõ ràng. Bắt đầu chỉ có thể nhìn thấy một mơ hồ bóng người. Đón lấy, có thể nhìn thấy vóc người của hắn. Quần áo, lại đón lấy. Có thể nhìn thấy dung mạo của hắn. Vẻ mặt, Trương Húc vững tin, người này là viễn cổ thần tộc không thể nghi ngờ. Cùng Lan như thế, thân hình cao lớn, cường tráng, dung mạo anh tuấn. Người này không biết có thấy hay không Trương Húc. Trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Xem ra thật giống đưa tay là có thể chạm tới. Thế nhưng, Trương Húc biết, người này cách hắn còn rất xa. Còn rất xa đường xá phải đi. Tiếp đó, những kia tinh không bắt đầu biến ảo. Trương Húc hiện, tinh không càng ngày càng quen thuộc. Trương Húc liền biết, cái này thần tộc gần rồi. Cách hắn vị trí vùng sao trời này càng ngày càng gần. Cái này thần tộc vẫn ở đi tới. Bước tiến kiên định, khuôn mặt thong dong. Trương Húc đột nhiên rõ ràng. Cái này viễn cổ thần tộc, là thật sự đạp lên tinh không trở về. Trương Húc trước hết nghĩ đến chính là một vấn đề. Cái này thần tộc trở về. Thế nhưng, hắn là tại sao trở về đây? Hắn làm sao liền có thể như vậy đạp lên tinh không? Trực tiếp trở về cơ chứ? Còn có, mục đích của hắn địa có phải là thế giới địa cầu? Có phải là thung lũng này? Hắn có thể như vậy trở về. Cái kia cái khác thần ma đây? Có thể như vậy trở về sao? Nghĩ tới đây, Trương Húc hoảng hốt. Trương Húc nắm chặt nắm đấm. Làm sao bây giờ? Nên làm gì? Trương Húc thậm chí sản sinh trực tiếp quay đầu ý niệm trốn chạy. Bởi vì, cái kia cỗ dọa người khí tức càng ngày càng nghiêm nghị. Càng ngày càng gần, càng ngày càng mãnh liệt. Trốn phát hiện một luồng dẫn dắt sức mạnh. Xuất hiện ở bên cạnh hắn. Này cỗ dẫn dắt sức mạnh mang theo cảm giác quen thuộc. Mang theo thế giới kia mùi vị. Nhường Trốn nội tâm hơi rung động, không chút do dự, tiện tay liên tiếp này cỗ dẫn dắt sức mạnh. Sau đó Trốn bố trí một phóng to nguồn sức mạnh này trận pháp. Lan ra chính mình mấy chục ngàn năm tích lũy sức mạnh. Trực tiếp theo này cỗ dẫn dắt sức mạnh, Trốn đạp lên tinh không đi về. Trốn càng chạy càng là vui mừng. Tuy rằng không biết trải qua bao nhiêu năm, thế nhưng Trốn biết, chính mình đi ở trên đường trở về. Bắt đầu còn thôi, sau đó, tinh không càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng tang thương. Đúng, hắn trở về, hắn thật sự trở về, làm Trốn đặt chân vùng thung lũng này. Vùng tinh không kia rốt cục đều biến mất, Trốn nhìn một chút thung lũng này. Thung lũng đen nhánh, không phải cái gì rong màu mỡ địa phương. Thế nhưng, chính là này đen nhánh thung lũng, lan ra cái kia cỗ dẫn dắt sức mạnh. Trốn hút hấp quen thuộc không khí, nhìn một chút trên đầu tinh không. Tiếp đó, Trốn nhìn thấy một người, đứng xuôi tay, tựa hồ hắn trước đây nô bộc như thế. Khiêm tốn, hiền lương, Trốn nở nụ cười, một loài người, trên người còn có họ khí tức. Ngươi tên là gì? Tôn kính thần linh đại nhân. Ta gọi Trương Húc, Trốn nói chuyện, ta tên Trốn, sau đó, ngươi làm nô bộc của ta. Đừng để ý tới sẽ họ. Họ còn không biết có thể hay không trở về đây. Vâng, đại nhân. Trương Húc khiêm tốn địa cúi đầu. Tiếp đó, Trương Húc trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Đại nhân, ta có thể sờ sờ ngài sao? Ngài là thần linh, ta chạm đến thân thể của ngài. Nhất định sẽ được phúc vận, được vận may, chấm ngoặc kép, Trốn ngạo nghễ nở nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không biết? Chúng ta viễn cổ thần tộc đáng ghét nhất người thấp hèn nô bộc đụng vào chúng ta thân thể sao? Có điều, ta đặc biệt ân chuẩn ngươi. có thể chạm đến dưới hai chân của ta. Trương Húc một cái chân khuất, một cái chân quỳ xuống, hai tay sờ về phía chốn chân nhỏ. Chốn ngạo nghễ nhìn Trương Húc, nội tâm dâng lên vô hạn cảm khái. Rất nhiều năm trước, cũng có người như vậy khiêm tốn địa quỳ ở trước mặt của hắn, sờ về phía hắn chân. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thần lực, dĩ nhiên không bị khống chế. Trương Húc tay di động mà đi, Trốn kinh hãi, vội vã khống chế chính mình thần lực. Trốn tu luyện qua một môn công pháp, chính là khống chế thân thể thần lực ở trong người hình thành toàn như gió luồng khí xoáy, đem thần lực tụ tập ở một chỗ. Môn công pháp này là chính hắn sáng tạo. Trốn vội vã vận chuyển công pháp, ở bên trong thân thể hình thành luồng khí xoáy. Nhất thời, Trương Húc cảm giác được căng thẳng. Cảm giác không chỉ có là trốn thần lực, còn có trong cơ thể mình lực hỗn độn, đều bị hấp dẫn vào trốn thân thể. Vừa mới bắt đầu, Trốn còn là phi thường ngạo nghễ. Một nô bộc, dĩ nhiên muốn hấp thu chính mình thần lực. Quả thực quá không biết tự lượng sức mình. Vừa lúc đó, Trốn cảm giác được một luồng không giống thần lực sức mạnh tiến vào thân thể của chính mình. Nhất thời, thân thể của hắn thật giống bị bàn ủi lạc như thế. Toàn thân cũng bắt đầu nóng. Tiếp đó, bên trong thân thể thần lực, lại một lần không bị khống chế, bắt đầu dâng tới Trương Húc thân thể. Trương Húc âm thầm cười trộm, chính là hồng mông lực lượng, đều là những này viễn cổ thần ma không thể chịu đựng. Huống hồ lực hỗn độn, Trương Húc hiện tại cũng hết sức thống khổ, bởi vì trốn trong cơ thể thần lực quá dồi dào, tràn vào thân thể của hắn, cảm giác kinh mạch đều phải bị phá tan. Trốn hoảng hốt, ngươi thả ra ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều thứ, sức mạnh, tài phú, nữ nhân, ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó. Chấm ngoặc kép, Trương Húc không để ý tới, để tâm hấp thu trốn thần lực trên người. Bắt đầu, Trốn còn có thể giãy giụa một hồi, đạp Trương Húc mấy đá. Tiếp đó, Trốn dường như một bãi bùn nhão co quắp ngã trên mặt đất. Trương Húc tiếp tục hấp thu. Tiên thánh tiền kỳ, tiên thánh trung kỳ, tiên thánh hậu kỳ, tiên thánh viên mãn, sơ cấp thần linh. Trương Húc buông tay ra. Trốn trên người không hề có một chút điểm thần lực, chính là thần lực bản nguyên, cũng bị Trương Húc hấp thu, chuyển hóa thành lực hỗn độn. Trốn thân thể thật giống đều héo rút, co quắp ngã trên mặt đất. Vào lúc này Trốn còn chưa chết. Hắn dùng cừu hận ánh mắt nhìn Trương Húc. Nếu như không phải cái này thấp hèn nô bộc, hắn trở về, là huy hoàng bực nào sự tình. Vừa lúc đó, Trốn trên mặt thoáng hiện qua một tia kinh sợ. Hắn cảm giác được, thân thể của hắn bắt đầu tiêu tan, trở thành ít nhất hạt tròn, tiêu tan ở trong thiên địa. Đầu tiên là tay chân, sau đó tứ chi, sau đó thân thể, phía sau nhất đầu. Trương Húc mắt lạnh nhìn Trốn chậm rãi tiêu tan. Chính là ở cuối cùng, Trốn đều không có dừng đối với Trương Húc cừu hận. Tựa hồ, hắn tiêu tan chuyện này cũng không sánh nổi đối với Trương Húc cừu hận. Nhìn thấy Trốn hoàn toàn tiêu tan, Trương Húc thở phào một hơi. Lại một viễn cổ thần ma biến mất rồi, mà chính mình trở thành sơ cấp thần linh, thu hoạch to lớn. Lập tức, Trương Húc nhíu mày, cái này Trốn đến tột cùng là tại sao trở về? Cái khác viễn cổ thần ma có thể như vậy trở về sao? Trương Húc lại có chút lo lắng, nhìn một chút vùng thung lũng này. Vừa lúc đó, Trương Húc đột nhiên cảm giác được một luồng đặc thù sức hấp dẫn từ thung lũng này lan ra đến. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, bắt đầu hắn không cảm giác được này cỗ sức hấp dẫn là bởi vì thực lực của hắn không đủ. Hiện tại trở thành sơ cấp thần linh, rốt cục cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Nguồn sức mạnh này rất khổng lồ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.